Linh sát, chương 48, yến tiệc mừng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh mắt hỏa hạc trước khi chết toát ra tia cảm kích và an bình, Lệ Vô Ngân và Đông Phương Ngạo đều ngẩn ra. Công ngươi màu lam của Lệ Vô Ngân dần hiện ra một tia kiên định, hắn không khỏi hơi mím môi. Đông Phương Ngạo nhìn thấy tất cả yên lặng nhìn cô gái mặc áo đen, miệng lẩm bẩm nói. Vì sao ngươi lại vì nó tiêu hao ma lực của mình? Tuy rằng lời còn chưa dứt nhưng Sở Lạc Lạc có thể hiểu được nghi vấn của Đông Phương Ngạo, nàng thản nhiên trả lời. Ma thú cũng có tôn nghiêm, lời nói thản nhiên của nàng làm cho trong lòng của Lệ Vô Ngân và Đông Phương Ngạo cùng chấn động giống như sáng tỏ cái gì. Một bóng dáng thon dài từ chỗ tối đi ra, bóng đêm che khuất bộ dạng của người nọ. Người nọ nhìn bóng dáng Sở Lạc Lạc hơi nghiêng đầu thấp giọng nói. Ma thú cũng có tôn nghiêm. Có ý tứ, lúc này, lại có một bóng dáng khác từ chỗ âm u rời đi, vội vàng chạy tới nơi nào đó trong thành. Hắn lướt qua vài cái quảng trường rốt cục dừng lại trước mặt một tòa nhà lớn. Gõ cửa theo một nhịp thiết tấu, chi nha, một tiếng, bên trong có một người cầm đèn lồng ra mở cửa. Dựa vào ánh sáng của ngọn đèn có thể nhìn thấy bảng hiệu trên cửa ghi rõ ba chữ. Phủ thành chủ, đại nhân, thật, người nọ chạy đến mộ căn phòng, có chút kích động hô. Người vẫn đưa lưng về phía cửa quay đầu lại, thì ra là một nam nhân ước chừng 50 tuổi, hắn khẽ quát. Chuyện gì khiến ngươi hoa mang rối loạn như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Đại nhân, chúng ta đợi được rồi. Hỏa hạc đã bị đánh bại. Cái gì? Hỏa hạc không phải bỏ đi mà là bị giết. Giọng nói người nọ lộ ra kinh hỉ. Đúng vậy, đại nhân. Thời điểm hỏa hạc rơi xuống ta nhìn thấy rất rõ ràng. Là người nào đánh bại hỏa hạc? Này, người kia giọng điệu không chắc chắn lắm nói. Đại nhân a, trời quá tối, ta nhìn không rõ lắm. Thôi đi, dù sao cũng chính là một người trong đó, thật tốt quá, ha ha. Lúc này thần nhất định sẽ vừa lòng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên cao, thân thể hỏa hạc vẫn còn nằm ở trong thành, lông chim đỏ rực dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Dân chúng toàn thành đều tò mò nhìn nhưng lại sợ hãi không dám tới gần, chỉ là ở xa xa vụng trộm đánh giá, nhỏ giọng nghị luận. Nam pháp sư hỏa hệ khi chiến đấu vẫn luôn tránh né cùng với nữ pháp sư hệ lôi tên gọi A Tử hôm qua ngất xỉu bị Đông Phương Ngạo để lại ở trường thành cả đêm hứng gió lạnh lúc này cũng đứng ở quảng trường. Hai người kia ngẩng đầu ưỡn ngực toàn thân là bộ dạng anh hùng chỉ là bọn họ chột dạ vẫn không dám nhìn ba vị thiếu niên kia. Mà Sở Lạc Lạc đứng trước mặt hỏa hạc dùng tinh thần lực thăm dò nghe được một số lời nói kỳ quái. Trời ạ, bọn họ cư nhiên thành công, thật sự là không ngờ. Nói vậy, những người này đều thông qua khảo nghiệm, đợi hơn 2 tháng cuối cùng cũng đợi được rồi, lần này thần nhất định sẽ thực vừa lòng. Đúng vậy, thần vạn năng nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Quan sai nói chuyện với nhau xong, bọn họ giờ không biết xử trí con quái vật to lớn này như thế nào mà mệnh lệnh của thành chủ bọn hắn cũng đã làm xong, chính là mời mấy vị anh hùng này tới tham dự tiệc mừng công vào tối nay. Sở Lạc Lạc sau khi nghe quan sai nói xong, lặng lặng đứng ở một bên, cũng không mở miệng đáp lại. Ánh mắt của Lệ Vô Ngân cũng chỉ là nhìn cô gái áo đen này, không nói gì. Sau khi nghe được những lời ca ngợi không dứt xong, Đông Phương Ngạo vô cùng thân thiết nói chuyện với đám quan sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai pháp sư kia tuy là có chột dạ nhưng lại vẫn không chống lại được hư vinh trong lòng, đem chính mình tựa như anh hùng sớm đã quên hết những uất ức đêm qua. Thân thể to lớn như vậy, hay là tách ra chuyển từng bộ phận ra ngoài mai táng đi. Theo ta thì trực tiếp hỏa thiêu một trận càng sảng khoái hơn. Thân thể lớn như vậy phải đốt tới khi nào? Quan sai thảo luận xem nên xử lý hỏa hạc như thế nào, nói một hồi vẫn chưa ra được cái phương pháp thỏa đáng nào. Đông Phương Ngạo còn có người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, thì ra là Sở Lạc Lạc vẫn chưa từng lên tiếng, nàng chỉ vào tên pháp sư hỏa hệ kia nói. Dùng pháp thuật hỏa hệ tiễn đưa nó đi. Ngữ khí tuy là lạnh nhạt nhưng ẩn chứa uy nghiêm, một câu của Sở Lạc Lạc nói xong, hai người kia không dám không theo, không khỏi làm cho hai tròng mắt mọi người rớt xuống đất. Ba người hợp lực giấy lên ngọn lửa lớn, thân thể hỏa hạc bị lửa đỏ thiêu đốt không còn một mảnh, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại. Khói mù mịt bay về phía chân trời, khói kia thế nhưng cũng là màu đỏ, làn khói kia bay trong không trung tựa như bóng dáng hỏa hạc đang nhảy núa tao nhã như thế, to lớn như thế. Làn khói bay lên bầu trời, ở trước mắt mọi người hóa thành một đám mây đỏ rực hiếm có. Đáng tiếc một trận gió thổi qua tất cả đều tan biến, giống như sinh mạng của hỏa hạc đã trôi đi mất. Ban đêm, trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, thành chủ Thủy Hàn Thành cố ý mở một bữa tiệc thiết đãi 6 vị. Anh hùng, Sở Lạc Lạc dẫn đầu đoàn người, Trương Đại Thúc, Lệ Vô Ngân, Đông Phương Ngạo theo sát phía sau, cuối cùng là hai pháp sư kia. đoàn người dưới ánh mắt ủng hộ của dân chúng và dưới sự dẫn dắt của một đám quan sai, ngẩng đầu bước nhanh đến phủ thành chủ. Sau khi 6 người bước vào xong, cửa lớn bằng đồng ầm ầm đóng lại, vang lên tiếng vang trầm đục ngăn trở tầm mắt dân chúng, cũng ngăn trở ánh mắt lo lắng của một phụ nhân đang ôm con. Ánh mắt của nàng giờ chỉ có thể nhìn thấy cửa lớn bằng đồng khép chặt uy nghiêm lại dữ tợn. Thủy Hàn Thành tuy là ở gần biên giới nhưng vì nơi này có Túy Hồng Trần nổi tiếng cho nên phủ thành chủ cũng rất có khí phách. So với phủ thành chủ Vân Quy Thành lần trước đã được nhìn qua thì hơn vài cấp. Đoàn người Sở Lạc Lạc xuyên qua sân lớn có trồng cây ngô đồng, đi qua tiền thính ra vẻ cổ điển, cuối cùng cũng tới được nơi bày tiệc. Thành chủ của Thủy Hàn Thành tuổi chừng hơn 50, tóc mai hai bên đều đã bạc, vẻ mặt hiền hòa. Hắn đứng ở trung tâm của phòng, hành một cái đại lễ với 6 vị anh hùng sau đó mời mọi người an tọa. Trên bàn bày đầy các loại món ngon, các loại quả khô mới mẻ, mà ở một bên của phòng mở tiệc có một cái đỉnh lớn bằng đồng, trong bếp lò lửa cháy nhẹ nhẹ, một trận mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Ngay cả món ngon đầy đủ cả sắc hương vị trên bàn cũng trở nên ảm đạm trước mùi hương kia. Trương Đại Thúc cũng là một người hiểu rượu, vừa ngửi thấy mùi thơm kia hắn hiền biết đó nhất định là rượu ngon hiếm có. Rượu ngon a, trong miệng hắn không khỏi thoát ra lời tán thưởng. Vị anh hùng này thật là người hiểu rượu nha, thành chủ lập tức đáp lại. Thành này chịu đựng ma thú quấy nhiễu cũng đã hơn 2 tháng rồi, cũng nhờ các vị anh hùng Red Eye tương trợ mới giữ được tính mạng của bách tính trong thành. Lý Duy ta vô cùng cảm kích, tối nay ta mở một bữa tiệc là để chúc mừng công lao của các vị anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cái đỉnh đồng kia là rượu ngon độc nhất vô nhị của thành chúng ta Túy Hồng Trần. Cách chương.